Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1030, báo đen công lao. Phạm Bình Quân nhấp một lần môi, thấp giọng nói ra, biệt trang có cái hộ vệ trốn thoát, đến cửa thành báo tin. Mặc dù biệt trang bên trong hộ vệ bị vây quét, bị chém giết, những người kia tâm ngoan thủ lạt, có thể chắc chắn sẽ có người đem hết toàn lực trốn tới. Huống chi, Dạ Tu Độc trước kia đặt ở ngoài thành trong biệt viện báo đen, cũng bị vụng trộm dẫn tới bên này biệt trang. Phế thái tử tam hoàng tử bọn họ cũng không biết báo đen tồn tại. Cái kia báo đen một mực tại biệt trang bên ngoài trong rừng. Đây cũng là Dạ Tu Độc lưu lại tầng một phòng hộ. Đêm qua, ở biệt trang lâm vào giết chóc lúc, báo đen trước tiên liền từ trong rừng vọt xuống tới. Chỉ là lúc kia biệt trang đã vây đầy người áo đen, kéo cung bắn tên, vô cùng hung ác. Báo đen muốn xông vào đi cứu người, có thể nhiều như vậy mũi tên phía dưới, coi như tốc độ nó lại nhanh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa nó nhạy cảm phát hiện trong những người này có không ít là võ lâm cao thủ, hết sức lợi hại. Báo đen rất rõ ràng nó mình còn có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ. Nó muốn báo tin, cũng đúng lúc này, có cái hộ vệ tại mấy người dưới sự hộ tống xông ra trùng vây, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Chỉ là cái kia hộ vệ thoạt nhìn thể lực chống đỡ hết nổi, lảo đảo. Báo đen lúc này vọt tới, đem hộ vệ kia đẩy lên tự mình cõng, trở đi hắn nhanh chóng chạy ra khỏi sát thủ vòng, để cho hắn đi cửa thành báo tin. Báo đen tốc độ kinh người, những người kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, báo đen liền đã không có bóng dáng. Cái kia bị báo đen cõng ở trên người hộ vệ sửng sốt một chút, thậm chí cho rằng báo đen muốn gây bất lợi cho hắn. Cũng may hắn đầu óc cũng xoay chuyển nhanh, rất nhanh ý thức được mình là bị cái này báo cho cứu. Lại nghĩ tới nghe nói chủ tử từ nhỏ nuôi một con báo, rất nhanh liền đem báo đen kết hợp lại. Chờ đến địa phương an toàn, báo đen liền đem hắn buông xuống, bản thân đi trở lại. Nhưng mà, đợi đến báo đen lại biệt trang lúc, giết chóc đã dừng lại. Toàn bộ biệt trang trừ bỏ dày đặc mùi máu tươi bên ngoài, liền chỉ có thi thể đầy đất. Mà những cái kia giết người người áo đen, là chính mang theo Từ Nhu cùng phế thái tử rời đi. Báo đen cho tới nay đều là đang Dạ Tu Độc huấn luyện phía dưới. Nó đối với nguy hiểm nhất là mẫn cảm. Nó lập tức cảm nhận được cái kia dẫn đầu xinh đẹp nam tử thân thủ bất phàm, khí thế kinh người. Động vật thiên sinh khứu giác để nó dừng lại, cũng không có trước tiên xông đi lên cứu người. Còn nữa, Dạ Tu Độc cũng dặn dò qua nó, nếu là gặp được mạnh mẽ quá đáng địch nhân, chuyện làm thứ nhất chính là bảo trụ tính mạng mình, cũng tìm kiếm nghĩ cách lưu lại tung tích địch nhân. Cho nên, một đoàn người đè ép Từ Nhu lúc rời đi, báo đen liền lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau bọn họ. Dù là cái kia xinh đẹp nam tử lợi hại hơn nữa nhạy cảm, cũng vô pháp phát hiện báo đen cách khá xa rồi lại nhẹ nhàng chậm chạp gần như im ắng tiếng bước chân. Dạ Tu Độc khi lấy được hộ vệ kia báo cáo, nói biệt trang gặp phải tập kích, những người kia bắt đi phế thái tử cùng Từ Nhu cùng tam hoàng tử vợ chồng lúc, liền dẫn bọn họ chạy tới. Đại khái là đoán ra đối thủ là ai, cũng đoán ra đối phương mục tiêu. Trước khi tới đây, Dạ Tu Độc liền phân phó Phạm Tu Quân hồi Tu Vương Phủ, nói cho Ngọc Thanh Lạc đem Mông Quý Phi mang ra. Hắn là dẫn Phạm Bình Quân cùng Phạm Khải Quân cả đám người dẫn đầu đi biệt trang. Biệt trang đã không có người, hắn lúc này theo báo đen để lại cho hắn tung tích tìm đi qua. Nguyên bản định tùy thời cứu người, chỉ là những người kia lại hết sức lợi hại, phòng hộ giọt nước không lọt. Ở nơi này phòng xá bốn phía đều phủ đầy trạm gác ngầm, nhìn thấy một chút xíu động tĩnh liền đi hồi báo đầu lĩnh kia xinh đẹp nam tử. Dạ Tu Độc đối với những người này thân thủ còn không dò rõ, tùy tiện hành động sợ là cứu không ra Từ Nhu cùng tam vương ra vợ chồng, ngược lại sẽ còn hại nàng. Chỉ có thể ở hiện tại thân lựa chọn phương án thứ hai, lấy người thay người. tốt ở những người này mục tiêu xác thực giống như Dạ Tu độc đoán trước như thế. Bọn họ yêu cầu dùng Mông Quý Phi trao đổi Từ Nhu cùng Tam Vương ra vợ chồng. Dạ Lan Thịnh nghe được giật mình hiểu ra. Thì ra là thế. Kỳ thật Ngũ Thúc cũng coi là lưu một chút chuẩn bị ở sau. Phạm Bình Quân nhìn xem hắn bộ dáng. Lại âm thầm thở dài một hơi. Có chút muốn nói lại thôi. Kỳ thật còn có một chuyện hắn không có nói cho Dạ Lan Thịnh. Biệt trang bên trong hộ vệ dưới người trong một đêm toàn bộ bị giết. Nhất không thể tha thứ người chính là phế thái tử. Ai cũng không biết hỗn đản này vậy mà đã sớm đầu phục thất hoàng tử. Đồng thời tại giếng nước bên trong động tay chân hạ độc. Những hộ vệ kia nếu không phải uống nước kia, chỗ nào liền dễ dàng như vậy bị diệt diệt. Biệt trang bên trong hộ vệ mặc dù so sánh lại không thể tu vương phủ. Có thể Dạ Tu độc lưu lại người. Há lại sẽ như vậy không có lực phản kích. Chết như vậy thê thảm. Nhất là trong lúc này. Còn có mấy người là hắn trước kia huấn luyện lưu lại sát thủ. Bọn họ thân thủ như thế nào? Xem như bọn họ người dẫn đầu. Phạm Bình Quân rõ ràng nhất. Coi như tài nghệ không bằng người. Cũng sẽ không hoàn toàn ở vào bị đánh trạng thái. Vừa nhìn thấy bọn họ cái kia chết không nhắm mắt bộ dáng. Phạm Bình Quân liền muốn đem phế thái tử thiên đao vạn quả. Dạ Lan Thịnh không phát hiện Phạm Bình Quân thần sắc. Hắn cúi thấp đầu. Lo lắng vội vàng. Bây giờ bị bắt vào trong nhà cũng không chỉ là hắn mụ mụ. Còn có Nam Nam. Mặc dù Nam Nam toàn thân bất lực là giả. Có thể Dạ Lan Thịnh vừa nghĩ tới ở trên xe ngựa lúc người áo đen kia muốn đâm Nam Nam một đao dự. Định, tâm liền lại cùng nhấc lên. Nếu là người áo đen kia cảm thấy đến mình địa bàn. Bên người toàn bộ là người một nhà. Đã không cần lo lắng đâm Nam Nam một đao có thể hay không nhắm chúng hắn mất đi dược tính. Vậy thì xong rồi. Nam Nam hiện tại khẳng định bốn bề thọ địch. Nhưng lại muốn lo lắng lấy mẫu thân nàng cùng Tam Vương ra vợ chồng. Liền sợ hắn thực quên mình vì người. Tình nguyện bị người đâm một đao. Nếu là dạng này, hắn liền thực tội đáng chết vạn lần. Bỗng nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Hỏi, người kia, cái kia đứng ở Ngũ Thúc đối diện người là ai? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Phạm Bình Quân không trả lời. Nghĩ đến cái kia xinh đẹp nam tử. Khóe miệng liền chăm chú nhấp. Nếu là Dạ Tu độc phỏng đoán sẽ không sai mà nói. Người kia, phải gọi Mông Hâm, Mông Hâm, Mông Quý Phi người yêu. Ai? Dạ Lan Thịnh còn đang chờ hắn trả lời. Bên tai bỗng nhiên truyền đến Phạm Bình Quân quát lạnh tiếng. Hắn sững sờ, vội vàng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Phạm Bình Quân không biết khi nào đứng thẳng người. Chính mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cách đó không xa một bụi cỏ. Bụi cỏ chỗ yên lặng chốc lát. Rất nhanh truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Phạm Bình Quân con ngươi đột nhiên nheo lại. Đem Dạ Lan Thịnh hướng phía sau mình đẩy. Trên tay kiếm đã rút ra. Dạ Lan Thịnh nắm thật chặt Phạm Bình Quân ống tay áo. Hai con ngươi trừng lớn. Cũng gắt gao nhìn xem cái kia phiến bụi cỏ. Bụi cỏ rồi lại yên tĩnh trở lại. Tựa hồ không thấy động tĩnh. Phạm Bình Quân nhíu nhíu mày. Dịch chuyển về phía trước một bước. Dạ Lan Thịnh vội vàng bắt hắn lại. Phạm Nhị Thúc, ta đi. Phạm Bình Quân ngơ ngác một chút. Quay đầu nhìn Dạ Lan Thịnh một chút. Nở nụ cười. Trách không được có thể được Nam Nam toàn tâm đối đãi. Có thể được Dạ Tu độc toàn bộ tín nhiệm. Đứa nhỏ này tuổi nhỏ. Can đảm lại không nhỏ. Mặc dù biết rõ phía trước có nguy hiểm. Cũng nghĩa vô phản cố đi lên phía trước. Phạm Bình Quân lặng yên. Một lần nữa đem Dạ Lan Thịnh kéo về phía sau. Ánh mắt lạnh lẽo khí thế tăng vọt. Nhưng không có lại hướng phía trước di động một bước. Chỉ là nhìn chằm chằm bụi cỏ kia hừ lạnh nói. Ai ở nơi nào? Nhanh lên đi ra. Nếu không ra đừng trách ta không khách khí. Xùy. Đau nhức đau nhức đau nhức. Trong bụi cỏ chợt truyền đến một đường kiều nộn thanh âm. Phạm Bình Quân cùng Dạ Lan Thịnh sững sờ. Ngay sau đó nhíu mày. Có chút bất đắc dĩ. Ra đi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.